Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 46, bạn trai ngươi tới rồi. Nhưng là ngươi cũng không có thể như vậy a. Ninh Ngọc San đầy mặt đỏ bừng, nỗ lực không để cho mình nhìn, có thể càng như vậy, ánh mắt của nàng thì càng không kiềm hãm được rơi vào Diệp Lăng giữa hai chân. Muốn không ta đem thứ này lấy xuống, đặt tại ngươi trên thân, ngươi xem một chút có thể không có thể khống chế nó. Diệp Lăng lật một cái bạch mắt, lại nói, thân thể con người bản năng phản ứng thôi, tựa như ngươi mới vừa cái kia một tiếng hừ nhẹ. Đơn giản là quá mê người. Ninh Ngọc San không nói, nhưng là khóe mắt liếc qua vẫn có thể liếc về cái kia đỉnh thiên lập địa đồ đạc. Tốt đại. Ninh Ngọc San thầm nghĩ nói, làm là thế kỷ 21 nữ hài tử, muốn nói không có xem qua cái kia cái gì ái tình phim hành động. Đây là không thể, nhưng là Ninh Ngọc San còn chưa nhìn thấy qua cái này lớn. Lại thêm lần trước khắc Diệp Lăng hai tay của ở chính mình hai ngọn núi thượng không ngừng vuốt ve. Ninh Ngọc San đầy trong đầu, đều là cái kia loại khó coi hình ảnh. Nàng nỗ lực không thèm nghĩ nữa, có thể hình ảnh kia giống như là nước suối giống nhau tăng tăng ra bên ngoài mạo. Không muốn cũng không được a. Ninh Ngọc San tiếng hít thở trục dần dần dồn dập, nàng khép hờ lấy hai tròng mắt, môi anh đào mở ra, thổ khí như lang. Diệp Lăng nguyên bản còn không có cái gì ý tưởng khác. Hãy nhìn đến Ninh Ngọc San cái này dáng vẻ dụ người, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn đây sao không phải là dụ cho người phạm tội thôi. Ước chừng nửa cái giờ, Diệp Lăng hầu như đều là ở giày vò ở giữa tới được. Được rồi, Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, đi tới sân thượng trước đó, dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trán. Ninh Ngọc San cũng phản ứng kịp, liền vội vàng đem y phục cho mặc lên. Người nơi đây phong cảnh vẫn là rất tốt thôi, chẳng qua tầng trệt rất cao. Khói mù có chút nghiêm trọng, Diệp Lăng đứng một hồi, bỗng nhiên nói, tạm được đi, khói mù ngược lại thật, bên trong bệnh khuẩn nhiều lắm. Ninh Ngọc San từ tủ lạnh trong xuất ra hai hộp đồ uống, đưa cho Diệp Lăng một cái. Cảm tạ, Diệp Lăng nói, ngươi còn có thể nói cảm tạ. Ninh Ngọc San rõ ràng cho thấy tâm tình thật tốt, cười đến run rẩy cả người. Ta còn nghĩ đến ngươi người này tính cách cổ quái, khó có thể tiếp cận đây. Sao, mỹ nữ muốn tiếp cận lời của ta, nhưng là vô cùng đơn giản a. Diệp Lăng cười đem đồ uống mở ra. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Lăng liền cáo từ, trước khi đi nói cho Ninh Ngọc San. Phòng chừng ngày mai buổi tối sẽ không tới. Khi nào tới, hội trước giờ gọi điện thoại. Ninh Ngọc San vui vẻ đáp ứng. Ly khai Ninh Ngọc San ra, Diệp Lăng lại tới cái kia quán bán hàng. Ngược lại rỗi rãnh cũng là rỗi rãnh. Ở chỗ này xào vài món thức ăn, cho Lưu Sảo mang về. Chẳng qua, đem Diệp Lăng lúc đến nơi này, đúng dịp thấy có hơn 10 cái thanh niên nhân cầm trong tay gậy gộc. Đang tìm lấy cái gì? Trong này thì có cái kia bị Diệp Lăng đánh tơi bời ra hỏa. Còn không hết hy vọng. Diệp Lăng mí mắt một nhăn, đi tới, "Hải, mấy ca là ở tìm một 1m85, dáng dấp lại đẹp trai thanh niên nhân sao?" Diệp Lăng kêu nói, "Ngươi sao biết?" Có người xoay đầu lại, người này rõ ràng cho thấy về sau. Cau mày hỏi, Diệp Lăng cười đi ra phía trước, bỗng nhiên bắt lại người này đầu. Đầu gối nâng lên, dầm một tiếng liền chỉ vào trên sống mũi. Hiện tại biết ta sao đã biết chứ? Diệp Lăng hướng về cái này đã nằm ở trên đất tên cười nói. Bởi vì ta chính là các ngươi người muốn tìm. Cái này cái gì nhãn lực độc đáo, nhìn không ra ta dung mạo rất đẹp trai. Nơi này động tác cũng đưa tới những người khác chú ý. Cái kia trước đó bị đánh tơi bời thanh niên nhân ngẩn người, toàn tức là giận dữ. Tên hỗn đản này rõ ràng thấy được đã biết nhiều người, chẳng những không chạy, còn dám động thủ, chính là hắn, đánh cho ta. Cái kia thanh niên nhân lập tức huy vũ lấy trong tay thiết côn chạy tới. Đồng thời miệng thượng kêu nói, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, không có hắn đã chạy tới, đầu tiên chạy tới bên người của hắn, ta hắn sao cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ đúng vậy. Diệp Lăng thân ảnh một bên, lại tránh được cái này tiểu bối thiết côn, rồi sau đó bắt hắn lại cánh tay, trực tiếp chính là một cái lưng lật, ngoặc kép chấm than, cái này tiểu bối hung hăng ngã ở trên đất, trong tay thiết côn đều chấn động rớt. Diệp Lăng nắm lên cái kia thiết côn, hung hăng đập vào cái này tiểu bối trên thân, một lần còn chưa đủ. Tiếp đó, tại đây người khác mục trừng khẩu ngốc ở giữa, Diệp Lăng một côn lại một côn, thẳng đến đập cái này tiểu bối triệt để không thể kiếm đâm. Cái này mới ném xuống thiết côn, tuổi trẻ liền nghiêu đúng vậy. Diệp Lăng quay đầu nhìn người xung quanh, nhẹ thở phào một cái, nói, ai dám tới nữa, chính là với hắn kết quả giống nhau. Nói xong, liền đại buổi diễn đi tới quán bán hàng ở giữa, ước chừng hơn 10 cái người, lại là không có một cái còn dám tiến lên. Nói trắng ra là, những người này cũng chính là trẻ tuổi nóng tính, dựa người một nhà nhiều, nghiêu đều muốn trời cao. Nhưng khi nhìn đến cái này tàn bạo một màn sau khi, trong lòng bọn họ đều cũng có chút hoảng sợ. Người nào lại thượng, người nào đặc biệt chính là người ngu. Cái kia quán bán hàng lão bản đứng ở môn khẩu đây, nhìn Diệp Lăng đi tới, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lão bản, cá hồi đậu hũ ma bà, còn có thịt kho tàu móng heo, mang đi. Diệp Lăng cười đưa tới một căn khói. Lão bản nào dám tiếp, không nói hai lời, liền hướng về quán bán hàng trong đi vào. Nấu ăn công phu, cái kia hơn 10 cái người đã đánh lấy cái kia nửa tàn tiểu bối đi nha. Quán bán hàng lão bản cầm lấy đồ ăn đi ra, nói, tiểu huynh đệ, ngươi cái này tay cũng quá ngoan, tiểu tử kia không chết cũng phải bị đánh tàn phế, phòng trừng ngươi hội than thượng quan ti a. Diệp Lăng lắc đầu cười, cha hắn nương nếu như biết chuyện gì, còn dám cho ta quan tòa ăn, ta liền dám đem hắn một nhà đều đánh cho tàn phế. Lão bản kia run lên, tiếp nhận Diệp Lăng tiền đưa qua, cũng không dám nói nhiều nữa cái gì, mang theo đồ ăn, Diệp Lăng chạy hết nửa tiếng đồng hồ tả hữu, cái này mới đi tới Hoàn Cầu Tài Chính Trung Tâm, vốn là dự định ở chỗ này lấy. Chẳng qua Diệp Lăng bỗng nhiên nghĩ tới cái kia Lâm Hoa, khóe miệng không khỏi nhấc lên, hướng cao ốc đi tới. Những an ninh kia vẫn bị Diệp Lăng trước đó đánh tơi bời qua, chứng kiến Diệp Lăng tới, lập tức trợn to mi mắt, cực khổ. Diệp Lăng cười gật đầu, đi vào cao ốc ở giữa. Nhân viên an ninh kia quả thực có loại muốn đem Diệp Lăng đá chết xung động. Sớm biết mấy ca khổ cực, người lúc đó hạ thủ liền điểm nhẹ thôi. Đến bây giờ còn có một ở tại trong bệnh viện đây. Đi tới Lưu Xảo chỗ ở tầng trệt, Diệp Lăng hướng bên trong nhìn một mắt, chỉ thấy đại gia hỏa đều đang bận rộn lấy. Lưu Xảo thì là ngồi ở máy tính trước mặt, một tay bưng lấy cái bụng, một tay cầm lấy con chuột. Nhà đầu kia, vội vàng thành như vậy còn biết đói. Diệp Lăng cười lắc đầu, ngược lại là không có chứng kiến Hàn Thanh Tâm. Chẳng qua, Diệp Lăng thấy được hắn muốn tìm người. Lâm Hoa, Lâm Hoa trên khuôn mặt còn thiếp lấy mấy khối băng dán cá nhân. Căn bản không có phát hiện Diệp Lăng đã tới. Ánh mắt thỉnh thoảng ở Lưu Xảo trên thân đảo qua. Thật đúng là khiêng đánh. Dĩ nhiên không có ở viện. Ngày hôm nay lão tử để ngươi nằm viện. Diệp Lăng đi thẳng vào, hắn tiến nhập, lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt. Vương Mỹ Mỹ đầu tiên thấy được hắn, lập tức hướng Lưu Xảo vui cười nói, đại mỹ nữ, bạn trai ngươi tới rồi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn,